cũng phải cân nhắc một chút. Lý Mục nói, vì lẽ đó Tàng Kiếm Hải cũng không phong thần bảng mảnh vỡ sao? Đạo cung chủ nhân nói, này chút năm, Tàng Kiếm Hải chưa bao giờ bồi dưỡng quá mình thần linh cường giả. Lý Mục gật gật đầu, trong lòng một nghi vấn, rốt cục giải quyết rồi. Tiền bối, khác có một việc, vãn bối còn muốn thỉnh giáo. Lý Mục tôn kính địa chắp tay nói, vãn bối ở hỗn độn thế giới mới đến. Tiền bối tại sao như vậy giúp ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,